Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu và Giang Tư Vũ chỉ gặp nhau một lần, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mũi cô ta lúc này, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Dư Phi. Dư Phi là một người biết tuốt, trong thành phố Du, những nhân vật có số má, ít nhiều anh ta đều quen biết. Một phần là do công việc cảnh sát trước đây, một phần là nhờ gia thế nhà họ Dư. Giang Tư Vũ, nghe quen tai, để tôi hỏi thử. Dư Phi không biết hỏi ai, nhưng rất nhanh đã tra ra thông tin về Giang Tư Vũ. Cô ta, cũng coi như là một hot girl mạng xã hội đấy. Cậu biết cậu chủ nhà họ Trình không? Trình An, bingo, gã Trình An trước đây khá thích cô ta, đã hẹn hò ăn tối vài lần. Tuy nhiên, với mấy cô hot girl mạng này, anh biết đấy, ảnh là ảnh, người thật là người thật. Trình An ăn tối với cô ta 3 lần, mỗi lần trông đều khác nhau. Gã còn tưởng cô ta biết ảo thuật biến mặt, khi kể với bọn tôi, mọi người cũng chỉ cười cho qua. Còn gì nữa không? À, hồi đó anh hai của cậu và cô ta quen nhau ở quán bar, nghe đồn là tiếng sét ái tình, nhanh chóng đến bên nhau. Nói thật, lúc đầu bọn tôi đều tưởng hai người chỉ chơi bời, ai ngờ giờ lại sắp sửa kết hôn. Cô Giang Tư Vũ này cũng chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, lấy anh hai của cậu quả là bước lên cành cao làm phượng hoàng. Lê Thiệu lại hỏi, biết nhà cô ta ở đâu không? Hoặc là những nơi cô ta thường đến? Dư Phi hơi tò mò. Cậu muốn biết thông tin của cô ta để làm gì? Có một số chuyện hiện tại không tiện nói với cậu, tóm lại là rất quan trọng. Lê Thiệu là một người không hay đùa giỡn. Nghe anh nói vậy, Dư Phi biết chuyện chắc chắn là có gì đó nghiêm trọng. Chờ chút, để tôi đi tìm hiểu cho cậu. Khoảng 10 phút sau, Dư Phi có thông tin. Bạn thân của Giang Tư Vũ mở một quán cà phê ở phố Bắc, cô ta thường xuyên đến đó. Giang Tư Vũ đã gặp Lê Thiệu, vì vậy anh ta không thể đi, việc này đành giao cho Khúc Yêu Yêu và Bắc Ngọc. Quán cà phê nằm ngay mặt đường, vị trí khá đẹp. Kiến trúc bên ngoài quán hiện đại lại có bầu không khí, còn có không ít người chụp ảnh check-in. Tuy là ngày trong tuần nhưng khách trong quán khá đông, mà đa phần là khách nam. Các nhân viên mặc trang phục nữ hầu cười hì hì tiến đến tiếp đón. Chào mừng quý khách, hai vị mời đi bên này. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ biết lý do tại sao quán này lại nổi tiếng. Tuy nhiên, Khúc Yêu Yêu và Bắc Ngọc không hiểu rõ lắm về những chuyện này, nên chỉ biết ngơ ngác đi theo nhân viên vào trong. Thật trùng hợp, nhân viên sắp xếp cho họ chỗ ngồi ngay cạnh Giang Tư Vũ. Lúc đầu, Khúc Yêu Yêu còn không nhận ra, vì sự khác biệt giữa người thật và ảnh quả thực khá lớn. Mãi đến khi bạn cô ta gọi tên, Khúc Yêu Yêu mới xác định được. Trước khi vào, Lê Thiệu đã đưa cho cô một cây bút ghi âm, dặn Khúc Yêu Yêu ghi lại tất cả những gì cô ta nói, biết đâu sẽ có manh mối nào đó. Bút ghi âm nằm trong túi sách của cô, Khúc Yêu Yêu không cần phải động đến. Nhân viên đặt thực đơn lên bàn, khi nhìn thấy hình ảnh bánh kem trên trang bìa, Khúc Yêu Yêu trợn tròn mắt. Cái này nữa, và cả cái này nữa, đều lấy cho tôi. Bác Ngọc thấy vậy vội vàng nói, nhiều quá, chúng ta ăn không hết đâu. Khúc Yêu Yêu nhàn nhạt đáp, đây là phần của tôi, anh muốn ăn gì thì tự gọi. Bác Ngọc thầm nghĩ, là do mình suy nghĩ nhiều quá. Khúc Yêu Yêu gọi 3 cái bánh ngọt và 1 cốc trà sữa, Bác Ngọc chỉ gọi 1 cốc trà trái cây. Nhân viên cửa hàng đi pha chế, Khúc Yêu Yêu chống cằm, giả vờ trò chuyện với Bác Ngọc. Nhưng thực ra đang nghe lén cuộc trò chuyện của Giang Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ngồi bên kia hỏi. Tiểu Vũ, lại đổi túi mới à? Giang Tư Vũ lấy túi sách ra khoe khoang. Đúng vậy, đây là mẫu thiết kế độc quyền, trong nước chỉ có 5 cái. Thật là ghen tị với cậu, bạn trai cậu vừa đẹp trai vừa giàu có. Một cô gái tóc ngắn khác nói. Bây giờ hẳn là đã là vị hôn phu rồi nhỉ? Giang Tư Vũ cười nói. Đúng vậy, sắp tới tìm một ngày các cậu đều rảnh, cùng đi thử váy phù dâu nhé. Chồng tớ nói rồi, chọn kiểu nào cũng được, để anh ấy trả tiền. Trời ơi, làm dâu nhà giàu đúng là khác biệt, giàu sang phú quý, mà tớ nghe nói sắp tới bố chồng tương lai của cậu sẽ thừa kế công ty, có đúng không? Tất nhiên là thật rồi, Giang Tư Vũ vuốt ve mái tóc, chồng tớ hiện giờ cũng đang ở công ty, nhà anh ấy chỉ có một đứa con trai, tương lai. Không cần nói thêm, ai nghe cũng hiểu. Cô gái tóc ngắn lên tiếng. Tiểu Vũ nhà chúng ta giờ đây chính thức trở thành con dâu nhà giàu rồi. đến lúc sinh thêm một đứa con thì gia sản này sẽ được chia ra nhiều lắm. Một cô gái khác nhắc nhở cô ta, chồng cậu bây giờ chính là đàn ông giàu có năm tốt, Tiểu Vũ à, cậu nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để anh ấy ra ngoài ăn vụng. Giang Tư Vũ vô cùng tự tin, anh ấy không dám đâu, nếu Lê Cương dám ăn vụng bên ngoài, đừng trách tớ không nể mặt, hơn nữa. Cô ta vốt về e bụng mình, người thừa kế tương lai của nhà họ Lê cũng đã ở trong bụng tớ rồi. Tiểu Vũ, có rồi à? Giang Tư Vũ khẽ giọng. Xuyệt, ngoài mấy người bọn mình và Lê Cương, không ai biết đâu. Khúc Yêu Yêu muốn nói rằng cô cũng biết. Hai người, đây là trà sữa và bánh kem của quán, xin mời thưởng thức. Nhân viên phục vụ đặt đồ lên bàn, chiếc bánh kem dâu tây khiến Khúc Yêu Yêu quên mất mục đích đến đây ngày hôm nay. Cô cầm muỗng múc một ngụm lớn. Ôi chao, chua quá, chẳng ngon như anh Lê làm chút nào. Bác Ngọc lại thấy trà sữa khá ngon, anh ta uống gần hết một nửa. Trà sữa này khác hẳn so với anh Lê làm nhỉ? Khác chỗ nào, cốc này ngọt lịm, còn do anh Lê làm. Mặn ơi là mặn, thật ư, Khúc Yêu Yêu gọi món giống anh ta. Cô nhấp một ngụm, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Chẳng ngon bằng do anh Lê làm, chân châu cứng ngắc, nhai không nổi. Cô chẳng hứng thú gì, nhưng theo nguyên tắc không lãng phí, cô vẫn cố gắng uống hết ly trà sữa và bánh ngọt dở tệ. Giang Tư Vũ trò chuyện với bạn bè đã gần xong, bèn đứng dậy định đi. Bội Bội, lần sau tớ sẽ dẫn Lê Cương đến đây, ủng hộ quán cà phê của cậu nhé. Tốt quá, vậy nhờ cậu quảng cáo giúp mình nhé. Chắc chắn rồi, sau khi Giang Tư Vũ rời đi, Khúc Yêu Yêu và Bắc Ngọc cũng thanh toán tiền và ra về. Chiếc xe của Lê Thiệu đỗ gần đó. Sau khi Khúc Yêu Yêu lên xe, Lê Thiệu hỏi cô. Thế nào? Khúc Yêu Yêu thở dài. Chán ơi là chán, đồ ăn ở đây dở tệ. Lê Thiệu cạn lời, anh muốn hỏi có phải chuyện này đâu? Giang Tư Vũ đâu? À, Khúc Yêu Yêu mới sực nhớ, cô lấy máy ghi âm từ trong túi ra đưa cho anh. Đây, ghi âm hết rồi. Lê Thiệu mở máy lên, lúc đầu không có tiếng gì, sau đó chỉ nghe thấy giọng cô và Bắc Ngọc, hai người một chê bai món này, khen ngợi món kia, người ngoài nghe còn tưởng là chuyên gia ẩm thực. Tuy nhiên, khi nghe Khúc Yêu Yêu nói không ngon bằng đồ do anh Lê nấu, Lê Thiệu vẫn có chút thỏa mãn. Tiếp theo đó là tiếng trò chuyện của Giang Tư Vũ và bạn của cô ta. Qua lời nói có thể nghe ra, Giang Tư Vũ nắm giữ một số bí mật về Lê Cương, và những bí mật này cùng với đứa bé trong bụng cô chính là con bài để cô ta có thể đứng vững gót chân trong nhà họ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lái xe về nhà, Lê Thiệu nghĩ rằng có lẽ anh nên nói chuyện này với bác cả. Từ khi không tiếp quản công ty, Lê Kim Tự đã ở nhà dưỡng tâm. Lê Thiệu dẫn theo Khúc Yêu Yêu và Bác Ngọc đến nhà bác cả, bác gái rất niềm nở tiếp đón họ. Điều hiếm hoi là hôm nay anh cả Lê Dương cũng có mặt, quả là lạ lùng. Anh cả không đi bệnh viện à? Lê Dương ngồi đối diện anh, nói. Nghỉ luôn phiên. Lê Thiệu chào hỏi họ vài câu, rồi mới nói rõ ý định của mình. Việc bà nội bị hạ cổ, còn có ẩn tình khác ạ? Nghe Lê Thiệu thuật lại, Lê Kim Tự và Lê Dương đều rất kinh ngạc. Điều khiến người ta không ngờ hơn nữa là, chuyện này lại do chính em trai ruột của họ làm. A Thiệu, cần bác cả làm gì? Đối với lời nói của Lê Thiệu, Lê Kim Tự không hề nghi ngờ. Lê Thiệu nói về những khó khăn mà họ đang gặp phải hiện nay. Bây giờ chúng con nghi ngờ người hạ cổ là Giang Tư Vũ, nhưng để lấy được máu của cô ta thực sự rất khó khăn. Lúc này Lê Dương lên tiếng, nếu cô ta đang mang thai thì nhất định sẽ đi kiểm tra. Đúng, sẽ phải trích máu để kiểm tra nên việc Lê Dương lấy máu của cô ta rất đơn giản. Tình cờ, bệnh viện nơi Giang Tư Vũ khám trước khi sinh cũng chính là bệnh viện nơi Lê Dương đang làm. Anh ấy đã nhờ bác sĩ sản phụ khoa giúp đỡ và lấy một giọt máu đầu ngón tay của Giang Tư Vũ với lý do xét nghiệm máu. Lê Thiệu mang đồ về nhà cũ và giao máu của Giang Tư Vũ cho đạo sĩ già. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào điều này. Lê Kim tự nhìn đạo sĩ già trộn máu vào xương, cuối cùng nhúng một chiếc bàn chải vào rồi chấm vào huyệt nhân trung của bà Lê. Còn cổ trùng trong cơ thể ngửi thấy mùi hôi thì chậm rãi bò ra khỏi khoang mũi. Đây là gì? Con cổ trùng không bò lại như trước mà mạnh dạn bò ra khỏi khoang mũi. Đạo sĩ già vui mừng khôn xiết. Xong rồi, ông ấy đặt chén thuốc bên cạnh bà Lê, con cổ trùng theo mùi hương bò vào trong chén. Đạo sĩ già nhặt con cổ trùng bỏ vào chiếc bình mang theo bên người. Nhóc con, về nhà với ta nào. Khúc Yêu Yêu hỏi hắn. Thứ này ông còn giữ lại à? Cái con mê hoặc cổ này là bảo bối đấy. Ngàn vàng cũng khó mua được. Ông bác hai của cậu chắc cũng phải bỏ ra không ít tiền. Nhưng người có thể nuôi ra mê hoặc cổ này không phải là người bình thường. Tất nhiên không thể là Lê Kim Quốc tự tìm. Sau lưng ông ta chắc chắn còn có kẻ chủ mưu. Con cổ trùng được lấy ra, sắc mặt của bà Lê lập tức hồng hào hẳn lên. Bà từ từ mở mắt, ta bị làm sao vậy? Lê Kim tự vội vàng đỡ bà ngồi dậy. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Đầu hơi choáng váng. A Thiệu, con cũng đến đây rồi à? Lê Thiệu nắm lấy tay bà, nói. Bà nội, bà nghỉ ngơi thêm một chút đi. Bà Lê lắc đầu, không cần đâu, ta đã ngủ đủ lâu rồi. Bà không phải là người không hiểu chuyện đời, thấy con trai và cháu trai đều ở đây, lại mang vẻ mặt lo lắng, bà biết mình chắc chắn có vấn đề. Các con nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Thiệu không muốn giấu giếm, dù sao chuyện này cũng có quá nhiều người liên quan. Sau khi nghe tất cả những điều này, vẻ mặt của bà Lê càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh muốn hại mẹ ruột của mình chỉ để chiếm đoạt tài sản của gia tộc. Giỏi, giỏi lắm, bà à, giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Lê Thiệu lo lắng bà sẽ tức giận. Bà nội không sao, nhớ kỹ, chỉ cần nói cho người khác biết ta còn hôn mê, đừng nói cho người khác biết ta đã tỉnh. Bà nội, ý bà là gì? Ta muốn đứa con bất hiếu đó nhận lỗi. Cách chương.